xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Dương lại nói về hoàn cảnh gia đình Hạ Thanh Vân. Cô ấy là người vùng Đông Bắc, bố ruột mất sớm, mẹ cô ấy đi bước nữa. Mẹ kế và bố dượng có thêm một trai, một gái. Bố dượng của Hạ Thanh Vân còn có một cô con gái lớn hơn cô ấy 4 tuổi. Tổng cộng, nhà họ có 4 người con. Chị kế của Hạ Thanh Vân đã lấy phó xưởng trưởng xưởng dệt 3 năm trước. Hạ Thanh Vân 16 tuổi đi lính, vào đoàn văn công, năm nay là năm thứ tư. 20 tuổi, cũng đã đến tuổi bàn chuyện cưới hỏi. Vu Hướng Dương, anh có biết một người tên là Bạch Đức Văn không? Bạch Đức Văn, Vu Hướng Dương nhanh chóng nhớ ra, đồng hương của Hạ Thanh Vân, rất quan tâm cô ấy, hóa ra là đồng hương, thảo nào hai người có vẻ thân thiết. Hai người Vu Hướng Niệm đang trò chuyện, thì Trình Cảnh Mặc và Vu Gia Thuận cũng nói chuyện xong trong thư phòng. Lần này, họ nói chuyện khá lâu, hơn 2 tiếng mới ra. Ánh mắt họ đầu tiên nhìn thấy là Vu Hướng Niệm và Vu Hướng Dương đang ngồi trên sofa. Vai kề vai, nói nhỏ với nhau, kể từ lần cãi nhau với gia đình, Vu Hướng Dương cứ như một tên đầu đường xó chợ. Ai nói gì hắn cũng cãi lại, hiếm khi thấy hắn lại bình tĩnh ngồi xuống trò chuyện như trước kia. Khoảnh khắc đó, Vu Gia Thuận như thấy lại hai đứa trẻ ngày xưa. Chơi mệt rồi tựa vào nhau nghỉ ngơi. Lúc này, ông thấy sống mũi mình cay cay. Có một đứa con gái thật tốt. Lúc này con gái chính là một liều thuốc quý. Hàn gắn lại những vết nứt trong gia đình. Trời đã muộn, Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc ngủ lại nhà. Trước khi đi, Vu Hướng Niệm đưa lại cho Triệu Nhược Trúc bao thư mà bà đã đưa cho cô lúc họ đi Thượng Hải. Triệu Nhược Trúc mở ra. Ngạc nhiên, sao một đồng cũng không tiêu? Chúng con có tiền, số tiền này bố mẹ cứ giữ lại. Sau này anh Hướng Dương cưới vợ, có rất nhiều thứ cần dùng đến. Triệu Nhược Trúc vừa mừng vì Vu Hướng Niệm đã biết suy nghĩ như vậy, lại vừa giận vì Vu Hướng Dương quật cường. Nếu nó cứ khăng khăng lấy con bé Hạ Thanh Vân, thì mẹ sẽ không chi một đồng nào đâu. Vu Hướng Niệm nói, bố mẹ đừng vội giận anh ấy. Anh ấy đâu có cưới ngay. Bố mẹ lo gì, cứ để con tiếp xúc với Hạ Thanh Vân một thời gian đã. Triệu Nhược Trúc nói, mẹ nhìn người luôn chuẩn. Sau này nếu nhà chúng ta có chuyện gì, hoặc Hướng Dương bị liệt giường, con bé Hạ Thanh Vân chắc chắn sẽ bỏ Hướng Dương. Vu Hướng Niệm, trước đây mẹ nói cô bị liệt giường, giờ lại nói Vu Hướng Dương bị liệt giường. Tuy là hình ảnh ví dụ, nhưng sao mẹ không mong họ khỏe mẹ nha. Tối đó, Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc nói chuyện. Cảnh Mặc, lúc nào anh thử hỏi thăm anh Hướng Dương xem, anh ấy và Hạ Thanh Vân đã đi đến bước nào rồi? Trình Cảnh Mặc hỏi, bước nào là sao? Tức là nắm tay, ôm, hôn, đã đến bước nào rồi? Chắc chưa đến mức lên giường đâu nhỉ? Trình Cảnh Mặc đáp, chỉ mới nắm tay thôi. Không thể hơn được, anh mới về ngày hôm nay, sao lại khẳng định được? Trình Cảnh Mặc, anh có chút tức giận. Vu Hướng Niệm, giọng anh rất nghiêm túc. Vu Hướng Dương và em khác nhau. Với bọn anh, đã hôn, đã ôm ai, thì phải chịu trách nhiệm với người đó cả đời. Vu Hướng Niệm, ô, sau cuộc nói chuyện ban nãy, cô cũng có cảm giác. Vu Hướng Dương chỉ muốn công khai mối quan hệ với Hạ Thanh Vân, chưa đến mức muốn cưới cô ta. Xem ra Trình Cảnh Mặc nói không sai. Khoan đã, anh nói Vu Hướng Dương và em khác nhau là sao? Bọn anh lại là sao? Vu Hướng Niệm bĩu môi hỏi. Trình Cảnh Mặc đáp, tự em ngẫm lại, nói. Vu Hướng Niệm nheo cánh tay anh, dù cứng đờ, không nhéo được, nhưng cô vẫn cố. Trình Cảnh Mặc nói, bọn anh là lính, không có chuyện hôn chúc ngủ ngon. Hôn chào hỏi gì đâu, đã hôn ai thì sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Vu Hướng Niệm sững sờ một lúc, rồi bật cười, cô nhớ lại lúc trước, khi cô nói, hôn chúc ngủ ngon, Trình Cảnh Mặc đã giận đến mức phủi tay bỏ đi. Vu Hướng Niệm chủ động hôn lên môi anh một cái, rồi cười hỏi, thế em sẽ chịu trách nhiệm với anh cả đời. Được chưa, em phải giữ lời nói đấy nhé. Trình Cảnh Mặc nói với vẻ mặt nghiêm túc, Vu Hướng Niệm qua loa. Rồi rồi, giữ lời mà, Trình Cảnh Mặc nói, anh tin Vu Hướng Dương sẽ không làm gì sai trái, đặc biệt là trong giai đoạn này. Sao? Vu Hướng Niệm hỏi, sau nhiệm vụ lần trước, Vu Hướng Dương đã được trao tặng một huân chương hạng nhì. Hiện tại, cậu ấy đang trong thời gian khảo sát để lên chức doanh chính. Cậu ấy biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Vu Hướng Niệm thầm nghĩ, cô không lo Vu Hướng Dương sẽ làm gì, mà là lo Hạ Thanh Vân sẽ làm gì Vu Hướng Dương. À, đúng rồi, Trình Cảnh Mặc nói tiếp, công an Túc Thành đã gửi thư cảm ơn đến đơn vị của chúng ta. Cảm ơn đã giúp họ phá vụ án. Vu Hướng Niệm hỏi, em đã giúp phá rất nhiều vụ án. Bộ đội có tặng cho em huân chương gì không? Không, chỉ một chữ, ước mơ lập công của Vu Hướng Niệm đã tan vỡ. Đừng nói là không có quy định đó, mà cho dù có, gửi báo cáo lên Vu Gia Thuận, ông ấy cũng chưa chắc đã phê duyệt. Vì thân phận của cô, khó tránh khỏi bị người đời bàn tán. Ông không muốn cô trở thành đề tài cho người ta nói xấu. Giống như chuyện của Vu Hướng Dương, dựa vào những thành tích của hắn, lên chức doanh chính từ 1-2 năm trước cũng không thành vấn đề. Nhưng Vu Gia Thuận luôn nói Vu Hướng Dương còn non nớt, cần được rèn luyện thêm để đè xuống. Cho đến lần này, Vu Hướng Dương đã liều mạng xâm nhập vào hàng ngũ địch, phát huy vai trò cực kỳ quan trọng. Có thêm huân chương hạng nhì, mới chính thức được đưa vào danh sách khảo sát để thăng chức. Sáng hôm sau, Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm trở về khu nhà ở của các gia đình quân nhân. Khu nhà vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Vừa bước chân vào cổng, mọi người đã đến hỏi han. Trình phó đoàn trưởng, anh về rồi à? Người nhà anh vẫn khỏe chứ? Nhiều hành lý thế kia, để tôi xách giúp anh một ít. Cách Trương,